Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, làm rõ. Tần Vũ híp mắt nhìn xem Ngô Địch, đúng hay không? Không phải, Ngô Địch quả quyết lắc đầu. Người xác định, không có lừa phỉnh ta. Tần Vũ hỏi lần nữa, Ngô Địch mắt liếc thấy Tần Vũ, người đang chất vấn ta sao? Ngươi có phải hay không không muốn từ ta chỗ này lấy tiền rồi? Ngươi nhìn ngươi, tâm sự làm sao lại tức giận đâu? Tiền ta đương nhiên là cần. Tần Vũ nhìn chằm chằm Ngô Địch nhìn mấy giây, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay theo tạp vật trong dương túm ra một sấp đóng dấu văn kiện. Còn có hai tấm ảnh chụp, Quách Hành bị Ngô Thiên Giận nổ súng bắn thời điểm chết. Tại hiện trường mất một cái cặp công văn. Nội dung bên trong, ta để người hỗ trợ in ra. Người nhìn một chút, Ngô Địch đưa tay tiếp nhận đóng dấu văn kiện. Càng xem càng nhíu mày. Tần Vũ đợi một hồi. Tiếp tục nói ra, văn kiện trong truyền đạt hai điểm tin tức. Thứ nhất, Tam công tử Tân tìm nhà cung cấp hàng. Chính là Giang Châu Lý gia. Bởi vì khả thi trong báo cáo, đã viết rõ. Thứ hai, hai tấm ảnh chụp nhân vật chính. Đều là ngươi cùng cái kia Từ Vi nhất khối đập. Đúng không? Đúng. Ngô Địch bình tĩnh gật đầu. Tư liệu là ai cho Quách Hành? Tần Vũ hỏi. Không phải Tiểu Tam. Chính là hắn bên kia hạch tâm cao tầng. Ngô Địch không chút do dự trả lời. Như thế cơ mật đồ vật. Sẽ không là tiểu nhân vật cho. Tiểu Tam cho Quách Hành loại này khả thi báo cáo. Là không có điểm đáng ngờ. Có thể hắn vì sao muốn đem ngươi cùng Từ Vi ảnh chụp. Cũng cho Quách Hành đâu. Tần Vũ nhẹ giọng hỏi. Mà lại văn kiện trong còn kẹp. Từ Vi gần nhất một đoạn thời gian vài khoản lớn ngạch thu khoản. Tam công tử tại điểm Quách Hành. Muốn nói cho hắn. Động tiểu hổ chính là ta. Ngô Địch thô sơ giản lược nhìn thoáng qua tư liệu về sau. Tùy tiện nói ra. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao. Vậy ngươi giải thích thế nào? Tần Vũ hỏi, ta cần thiết giải thích với ngươi sao? Ta là sau màn lão bản. Ngô Địch nhúng tay đáp lại nói. Tần Vũ trầm mặc, được rồi, ta vẫn là giải thích với ngươi một cái đi. Ta nhìn ngươi hiếu kỳ tâm rất mạnh. Ha ha, Ngô Địch từ đầu đến cuối đều rất buông lỏng. Hắn quay đầu nhìn xem Tần Vũ, nhẹ giọng tự thuật nói. Từ Vi ban đầu tại Phượng Hoàng đô thị giải trí làm quan hệ xã hội. Bình thường chuyên môn bồi một chút cấp cao hộ khách. Nhưng nàng không phải loại kia. Người khác đưa tiền liền đi ngủ hàng nát. Lại thêm dáng dấp cũng đẹp mắt. Muốn bộ dáng có bộ dáng. Muốn trình độ có trình độ. Vì lẽ đó hai ta liền phát sinh một chút kích tình tiểu cố sự. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Nhưng con người của ta không có gì kiên nhẫn. Thời gian lâu. Ngày cũng liền lâu, ta cảm giác không có gì ý tứ. Liền bắt đầu cùng với nàng giữ một khoảng cách. Ngô Địch nhẹ giọng nói ra. Về sau tiểu hổ về tới Tùng Giang. Cũng coi trọng Từ Vi. Vì lẽ đó hai người bọn họ làm ra làm đi. Ngay tại nhất khối. Nhưng tiểu hổ cũng chính là chơi đùa. Hắn không có khả năng theo Từ Vi có cái gì kết quả. Các ngươi loại quan hệ này. Gặp mặt không xấu hổ sao? Cái kia có cái gì lúng túng? Ngô Địch cười nói ra. Ta cùng Từ Vi sự tình. Vốn là không có mấy người biết. Lại thêm nàng cũng không phải ai muốn cưới lão bà. Đại gia chỉ là tại nhất khối chơi mà thôi. Vì lẽ đó bình thường cũng không ai nói chuyện này. Tiểu hổ mình cũng không quan tâm. Vậy ý của ngươi là. Hai cái này ảnh chụp là lúc ấy chúng ta tại nhất khối chơi thời điểm đập. Ngô Địch cầm lấy bình. Nước trở lại. Nó căn bản chứng minh không là cái gì. Tam công tử đem hắn giao cho Quách Hành. Đơn giản là muốn đem tiểu hổ xảy ra chuyện giá họa đến trên người ta mà thôi. Còn ngân hàng chuyển khoản ghi chép. Vậy thì càng nói nhảm. Thứ này tùy tiện tìm người đều có thể làm bộ. Vậy ngươi cảm thấy Quách Hành không chết trước đó. Sẽ tin chuyện này sao? Tần Vũ lại hỏi. Có lẽ sẽ tin. Ngô Địch uống một hớp nói ra. Bởi vì thân phận của ta, cùng gia đình bối cảnh, đều phụ họa cái kia ở sau lưng gây sự nhi nhân vật. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Cái này ảnh chụp có thể tới Quách Hành trong tay. hơn nữa còn là Tam công tử cho. Vậy liền mang ý nghĩa, Tam công tử đã xác định là ta đang cùng hắn làm trái lại. Ngô Địch quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Quyết chiến muốn bắt đầu. Đúng vậy à, Tần Vũ có chút phát hỏa trả lời. Ta còn muốn lấy ngươi có thể tại giấu nhất đoạn đâu. Tiểu Tam không phải người ngu. Ta đều sớm có chuẩn bị. Hắn sẽ trong khoảng thời gian này bắt tới ta. Ngô Địch cười nhẹ nói ra. Vì lẽ đó mấy ngày nay, hắn không tìm ta, ta cũng không cho hắn gọi điện thoại. Tích Lanh canh, hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Ngô Địch lập tức kết nối điện thoại. Làm sao vậy? Diệp đại mỹ nữ, Tiểu Tam tới tìm ta. Ngươi xem ta như thế nào hồi hắn? Diệp Lâm nói thẳng hỏi. Ngô Địch sửng sốt vài giây sau, thấp giọng đáp, Quách Hành chết rồi. Hắn tài chính vào cửa xuất hiện vấn đề lớn. Tìm ngươi có phải là vì ổn định tiền của ngươi? Ta biết, ngươi dạng này. Ngô Địch châm trước sau một lúc lâu, liền hướng về phía Diệp Lâm dặn dò. Rạng sáng, 3 giờ hơn chuông, Hỉ Nhạc cung giám đốc trong văn phòng. Diệp Lâm cho Tam công tử rót chén trà, nhẹ giọng hỏi, ngươi hôm nay ban đêm khí sắc không tốt lắm à? Quách Hành không có, ta có thể tốt à? Tam công tử thở dốc một tiếng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói ra, mới nhà cung cấp hàng, đã nói xong rồi, hiện tại liền đợi đến tài chính tiến vào, đã định chi tiết, ai, thật sầu chết ta rồi. Diệp Lâm hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon, phi thường lý tính nhìn xem Tam công tử, không có nói tiếp. Lâm Lâm, Tam công tử nghiêng đầu sang chỗ khác, nơi nới lỏng cổ áo nói ra. Mới tài chính hỗ trợ, ta rất nhanh sẽ tìm được. Nhưng ở chỗ này trước đó, người muốn giúp giúp ta. Giúp thế nào? Diệp Lâm hỏi, cho nhà cung cấp hàng hai bút trước khoản, đều trước theo ngươi chỗ này đi thôi. Tam công tử hỏi, Diệp Lâm do dự một chút, nhẹ giọng đáp lại nói. Nhiều tiền như vậy, ta chỉ sợ tạm thời góp không ra à. Tam công tử nhìn chằm chằm Diệp Lâm, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Chúng ta Hàn lão bản tại cái khác hai đại khu đều có sinh ý. Hắn gần nhất ăn ta không ít tài chính. Diệp Lâm biểu lộ cũng rất khó khăn trả lời. Vì lẽ đó, ta chỗ này bây giờ có thể lấy ra thật không nhiều. Vậy ngươi có thể cầm bao nhiêu? Tam công tử hỏi. 100 vạn đi, tối đa. Diệp Lâm nhìn thẳng Tam công tử trở lại. Ha ha. Tam công tử nghe tiếng cười một tiếng, đột nhiên đứng dậy trở lại. Được, ta đi trước, vội vã như vậy à? Diệp Lâm ngồi ở trên ghế salon không có đứng dậy mà hỏi. Tam công tử cất bước đi vào cửa phòng làm việc, xoay người, phi thường đại khí trả lời. Không có chuyện, Ngô Địch ngày đó nếu là không được, ngươi trở lại, ta chỗ này vĩnh viễn có vị trí của ngươi. Diệp Lâm trầm mặc. Tam công tử dựng thẳng lên một ngón tay, trên mặt mang ý cười nói ra, trong vòng 1 năm, ta đánh chìm hắn. Nói xong, Tam công tử cất bước liền đi. Diệp Lâm nhíu mày, đưa tay cầm điện thoại lên, cho Ngô Địch phát một đầu phi thường ngắn gọn tin nhắn. Minh bài, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Tùng Giang 4 cái xuất quan thẻ, bao quát con đường xuất quan thẻ, toàn bộ bị tăng phái phối hợp phòng ngự cùng nhân viên cảnh sát, bắt đầu toàn lực lùng bắt Ngô Thiên Dận, cùng lên sổ đen, dẫn đầu phiến hô dân chúng gây sự nhân viên, toàn thành phố lùng bắt, thụ vết thương đạn bắn Ngô Thiên Dận cùng Tiểu Tâm, lại nên như thế nào thoát vây đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.